Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học về bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp đang trong phần dẫn nhập. Như anh Vũ vừa tóm lược cái phần hôm trước chúng ta đã được nghe qua về cái chuyện Đức Phật đã huyền ký sau 500 năm Đức Phật nhập Niết Bàn. Giáo pháp của Phật được kết tập, và đặc biệt đến thời kỳ 500 năm đó thì sẽ có hai vị rất đặc biệt, là một vị vua có tên là Mi Lan Đà và một vị tỷ kheo là Na Tiên. Hai vị này sẽ làm nổi bật giáo pháp của Phật, pháp và luật của Phật được nêu cao, được dâng cao. Ê, trước chúng ta đã nghe qua câu chuyện trong tiền kiếp của vua Mi Lan Đà và Na Tiên tỷ kheo. Trong thời Đức Phật Ca Diếp thì vị vua cai trị cái nước Sagala, vị vua đó tên là Vijitara Tavi, và vị vua này thì có dùng các cái thiền pháp để cai trị đất nước. Đặc biệt vị vua này cũng rất là yêu quý Phật pháp, cho nên có xây chùa, một ngôi chùa rất lớn ở ngay cung thành, và hàng ngày đến chùa cúng dường hộ độ cho chư tăng tu hành rất là tốt. Mãn đời ấy thì vị vua ấy được sinh lên trên cõi trời Đao Lợi làm vị thiên chủ, tức là trời Đế Thích, hay mình gọi là ông Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đấy, ông Ngọc Hoàng Thượng Đế bây giờ vẫn ở trên cõi trời Đao Lợi. Thì ông này là do cũng nhiều kiếp làm việc phước thiện, đặc biệt cái kiếp thời Ca Diếp á, là hộ độ cho chúng tăng tu hành rất là tốt. Thế cái ngôi chùa đó thì có hai vị sư, một vị là thầy tỳ kheo rất là tinh nghiêm giới hạnh, chăm chỉ tu hành. Vị này cũng rất chăm chỉ, ngày ngày quét dọn lau chùi chùa chiền. Và một vị nữa là sư bác Sa Di, cũng rất là chăm chỉ, ngày ngày cũng là quét rác. Ngoài thời kỳ khóa tu học của đại chúng tụng kinh kệ thiền quán ra tu hành thì lại đi quét rác chùa. Thế thì nhân duyên cái hôm ấy thì vị tỳ kheo, thầy nhắc lại một chút để đại chúng nhớ, vị tỳ kheo này sau khi mà thu đống rác vào rồi thì mới gọi cái sư bác Sa Di này ra, gọi cái bác Sa Di ra để hốt rác đổ đi. Thì bác này hôm ấy làm sao lại sinh ra làm biếng, gọi mãi ba lần không thưa. Đúng trong luật nhập Phật ấy, gọi là phải thưa, nhất là thầy gọi là phải thưa. Có bực có giận mấy thầy gọi cũng phải đáp, không được không đáp. Cái đấy là cái lỗi rất nặng trong luật. Thế thì cái sư bác Sa Di này không nghe, rồi sau đó thì đến khi phải làm, phải hốt rác thì vị này cũng phiền não. À, hốt rác xong đi tắm xuống sông rồi thì vị mới phát nguyện, đại chúng nhớ lại nha. Phát nguyện rằng nguyện cho kiếp sau tất cả công đức tu hành của vị đấy và công đức hốt rác trong kiếp này ở chùa hồi hướng cho vị sẽ là một cái vị vua có thế lực, có trí tuệ rất là siêu việt, không ai có thể làm gì được. Đấy, tức là ông có thể dùng trí tuệ, ông có thể là bẻ gãy tất cả các cái lý luận của người khác. Đó, ông phát nguyện như vậy. Thế thì sau đó thì cái vị thầy tỳ kheo đi ra bờ sông cũng đi tắm, thì là thấy cái vị Sa Di này phát nguyện như vậy thì biết là cái vị Sa Di này phát nguyện này dũng mãnh lắm, tức là người ta phát nguyện rất chân thật, và với cái sức mạnh, với công đức của người ta tu tập, cái nguyện ấy nó sẽ thành tựu. Thế thì vị tỳ kheo này biết nếu mà để vị Sa Di này như thế này thì gay go rồi, cho nên vị tỳ kheo này cũng phát nguyện rằng tôi cũng sẽ tái sinh theo cái vị Sa Di này để mà chiết phục, cho nên trí tuệ của tôi phải vững chắc hơn, phải đủ sức để mà chiết phục được cái vị Sa Di này. Đó, thì đấy là câu chuyện trong tiền kiếp. Và sau đó thì hai vị này hết cái kiếp làm sư ở chùa đó thì nhiều kiếp sau sinh ra, tái sinh đều làm người và làm trời, không có bị đọa lạc do cái công đức tu hành. Và đến kiếp này thì sinh ra một vị làm vua Mi Lan Đà, một vị sẽ làm Na Tiên Tỳ Kheo. Đấy, hôm nay chúng ta tiếp tục vào cái câu chuyện. Hôm nay sang cái phần 21 là chuyện về Đức vua Mi Lan Đà. Chúng ta nghe kỹ về cái ông vua Mi Lan Đà này, xem khi ông sinh ra thì thế nào và cái sự nghiệp của ông thế nào. Đó, thì chúng ta từ phần dẫn nhập dần nha. Đây là câu chuyện, cái đoạn đầu nó như một câu chuyện cổ tích ấy, rất là hay. Vua Mi Lan Đà, ông người gốc Hy Lạp, là một viên đại tướng lừng danh vô địch. Theo đoàn quân viễn chinh xâm lăng Ấn Độ, ông này gốc người ở Hy Lạp. À, thì chúng ta biết từ Hy Lạp đi sang Ấn Độ cũng gần thôi. Thì ông theo đoàn quân đi sang để xâm lăng Ấn Độ. Sau khi đã đặt nền thống trị trên một đế quốc rộng lớn, viên thủ lĩnh bị giặc giết chết. Cái viên thủ lĩnh của cái ông vua Mi Lan Đà lúc ấy chỉ là một đại tướng thôi trong cái đoàn quân này, chứ không phải là thủ lĩnh. Thì sau khi mà đã đặt được cái nền móng cai trị ở trên cái đất nước Ấn Độ rồi, thì cái vị thủ lĩnh đấy bị giặc giết chết. Và ông đại tướng này á, được lên kế vị làm vua, đóng đô tại Sagala, đấy, ở tại cái kinh thành Sagala. Nó cũng rất là trùng hợp cái tên từ thời kiếp Đức Phật Ca Diếp. Sagala là vùng đất nằm ở thượng lưu năm con sông dưới chân Hy Mã Lạp Sơn, với núi non hùng vĩ bao quanh, sông dài uốn khúc tạo nên một khung cảnh xinh tươi, chủ phú và thịnh mậu. Xuất thân là một tướng lĩnh thao lược, bách chiến bách thắng, bá quyền từ lưu vực sông Hằng đến các bờ cõi miền Đông, từ cửa sông miền Nam giáp biển đến tận chân Hy Mã Lạp Sơn. Nhưng đức vua ấy luôn phòng thủ không một chút lơ là. Tức là ông vua này cũng tuy rằng là làm bá chủ một cái đất nước rất lớn, nhưng mà luôn luôn binh hùng tướng mạnh, nhưng vẫn luôn luôn cảnh giác, đều có cái sự phòng thủ rất tốt. Hoàng cung được bảo vệ với những thành trì kiên cố, vững chắc, được đào hào sâu rộng bao bọc xung quanh. Đó, giống như mình ngày xưa thành cổ loa cũng được đào hào đấy. Chiến tranh ngày xưa thì đơn giản không như bây giờ, không có những vũ khí tối tân như bây giờ, chỉ cung tên này nỏ các thứ đó thôi, rồi bằng ngựa, bằng kiếm, bằng đao. Thế cho nên có hào là khó vượt qua lắm. Còn bây giờ thì hào thì không là gì cả, bắn những cái súng gì, súng điều khiển bằng điện tử hết. Nào, chúng ta nghe người ta bảo bắn một phát súng mà có thể nó chui tận vào trong nhà, tìm vào tận giường ngủ, cái quả đạn bắn từ xa nó sẽ tìm được đến đường như vậy. Thì chúng ta biết rồi đấy, trên vệ tinh thì họ theo dõi mình được hết. Này, chúng thấy đấy, mình đi cái điện thoại di động mở ra đến đâu là theo dõi được hết, đi từng mét đường nó theo dõi được luôn. Thế thì họ có thể điều khiển được những cái đầu đạn nguyên tử, đầu đạn mà có điện tử đấy. À, như thế, họ điều khiển được. À, đấy. Thế thì hay là tàu bay không có người lái như thế, nó điều khiển được. Thế thì ngày xưa thì không có cái này, thì cho nên là chỉ cần hào lũy là có thể ngăn cản được giặc. Những cổng thành bằng đá to lớn luôn được đội quân uy nghi với gươm đao cung nỏ túc trực. Nhờ vậy không một kẻ thù nào dám quấy nhiễu, không một kẻ nghịch nào dám manh tâm thoán đạo. Giữ yên bên ngoài, nhà vua lo việc bên trong, chăm no đến cơm no áo ấm cho muôn dân. Kế hoạch phát triển đất nước, nhà vua chú trọng nông nghiệp, có chính sách khuyến khích nông dân phát triển. Các ngành nghề lao động thủ công đều được tuyên truyền vận động, cổ suý nâng cao. Không bao lâu sau, đất nước này sống đời thái bình, thịnh trị, giàu mạnh, hùng cường. Thì chúng ta thấy cương vị một ông vua, thực ra bảo làm vua là sướng, nhưng thực ra cũng rất khổ chứ không phải sướng đâu. À, đấy, làm vua cũng khổ lắm. Đúng là làm vua thì là ngôi cao rồi, nhưng mà thực ra chúng ta nói cũng rất khổ chứ không sung sướng. À, nhiều khi mà làm anh nông dân lại sướng ấy. Nghe không? Chúng ta đọc cái bài thơ của Tố Hữu đấy, như anh nông dân mà ngả mình trên liếp cỏ ngủ ngon lành, đúng không? Cày xong thửa ruộng đến trưa rồi, hay trời trong mát ấy, là ngả mình trên cái thảm cỏ xanh mà ngủ một giấc, có sướng không? Sướng hơn ông vua nhiều. Ông vua ngồi trên ngai mà nhiều khi là rất là vất vả, trăm ngàn thứ công việc của đất nước, người này tâu, người kia tâu, rất là khổ chứ chả sướng gì đâu. Thế rồi ông vua nào mà này lắm thê nhiều thiếp thì càng khổ nữa, phải không? Bà nọ bà kia đến rằng, bà này đến kéo cũng chết giờ, rất khổ. Cho nên làm vua không hẳn là sướng đâu. Nghe đại chúng thấy nhé. Cho nên cái sướng khổ thì đúng ra chúng ta phải thấy cái thanh thản của tâm hồn là cái sướng, là cái vui. Nghe. Mà cho nên cái con đường tu Phật của chúng ta mới là cái con đường hay đấy. để cho thanh thản từ trong tâm mình, từ tâm hồn mình nó được an lạc, đấy mới là cái hạnh phúc. Chứ còn cái kia không phải hạnh phúc thật. Cho nên trong kinh Phật thường hay ví dụ, một vị mà vào thiền định, chỉ vào được cái sơ thiền thôi, thì cái an lạc của nó đã gấp rất nhiều lần so với một ngai vị, một vị mà nhận cái, lãnh cái ngôi vua. Cái an lạc của người ta nó gấp nhiều lần. Phật thì hay nói ví dụ là gấp 16 lần, nói ví dụ thế, nhưng mà thực ra nói gấp nhiều lần. Cái sung sướng khi mà mình gọi là được đăng quang lên làm vua không thể nào bằng cái an lạc của một cái vị vào sơ thiền. Nó hạnh phúc vô cùng. Cái hạnh phúc của họ nó không thể nói được. Đấy, nó khác hẳn. Đấy, chúng. Đấy, mà đạo Phật mình là đi tìm cái nguồn an lạc ở tự tâm, ở nơi tự thân mình như thế. Không phải mượn ngai vàng, không phải mượn quyền lực, không phải mượn của cải tiền bạc, không phải mượn những đó. Cái an lạc ở tự lên thân tâm mình. Cái đó mới là cái quý. Thế cho nên nói làm vua không phải sướng. Thế ông vua phải lo thủ trong, giặc ngoài, phát triển kinh tế đất nước để muôn dân. Nếu mà đất nước nghèo khổ thì sinh loạn lạc. Người ta gọi đấy, phải không? Đói, bần cùng thì sinh ra đạo tặc. Nó là như vậy đấy. Đói khổ sinh ra trộm cướp. Nó vậy, nó đủ rồi thì nó cũng không sinh những chuyện đi nữa. Cho nên không phát triển được kinh tế thì nước nó loạn lạc, rồi đủ thứ chuyện nó xảy ra. Cho nên phải chăm dân, chăn dân, rất là vất vả. Kinh thành Sakala đặc biệt rất huy hoàng, tráng lệ, các lối đi đều được lát đá, nam nữ có lối đi riêng. Thời đó cũng đã phân biệt nam nữ rồi, nam đi lối riêng, nữ đi lối riêng, nghe không? Không lẫn lộn. Ven đường có nhà mát, nhà nghỉ, có cây to bóng mát, điểm xuyết đó đây rất nhiều ao hồ, rất nhiều vườn cây. Ao hồ thì nuôi đủ thứ cá màu sắc đẹp đẽ, vườn cây trồng kỳ hoa dị thảo, nuôi muôn chim muông thú hiền lành. Ngoài ra dinh thự đền đài phố xá cầu kỳ, đại hí trường tiểu hí trường được xây dựng, kiến thiết cao sang mỹ lệ. Từ hoàng cung ánh đèn chói sáng, trăm màu rực rỡ, nhà ca vũ điệu giặt dìu ngày đêm hoan lạc. Hoàng gia ăn vận như là thiên tướng thiên nữ cõi trời, với xe hai ngựa bốn ngựa, với kiệu qua lại tấp nập. Đây là tả về cái thời kỳ của ông vua này, ông trị vì. Các vị sa môn, bà la môn, đạo sĩ thong dong lui tới, đó đây hoàn toàn được tự do, được tôn trọng, được lễ bái, được nhận sự cúng dường. Dân chúng ăn mặc đẹp đẽ, trang trí vòng hoa, chân châu lũ lượt tới các điểm giải trí vui chơi ở các nơi công cộng. Đấy, thế là đang tả về cái cảnh đất nước của ông vua này, Milana này, ông trị vì rất là phồn thịnh, dân chúng rất là no ấm đầy đủ, nghe không? Thịnh trị giống như đất nước mình thời nhà Trần ấy, nghe không? Đâu đâu cũng hoan ca vui vẻ, được sống trong đất nước thái bình như thế cũng rất là hạnh phúc. Đây là thời đại cực thịnh của kinh đô Sakala, hoàng cung có nhiều kho vàng, kho bạc, kho đồng, kho gạo, vải vóc, lương thực, giáo mác, cung tên, thuốc nổ, những loại ngọc cực quý như ngọc mani nhà vua cũng có rất nhiều, các loại vải gấm lụa như Kasila, Audubara, vân vân là thứ dùng hàng ngày của hoàng gia. Kinh thành của đức vua Milanda thường hưởng phước cực kỳ sung sướng, được ví như cái khu Bắc Cô Lô Châu hoặc như Huê Viên, Alakama, Manda ở cõi trời cũng không ngoa vậy. Ở đây cái kinh thành của ông ví như ở trên cái xứ Bắc Cô Lô Châu. Này, chúng đã được nghe Thầy một số vài lần nói về Bắc Cô Lô Châu rồi. Cái cõi Bắc Cô Lô Châu rất là sướng. Nghe không? Ở đó ai cũng được sống đủ 1.000 tuổi mới chết, không ai bị chết yểu cả. Ở cõi đó tất cả đều là được rất tự do, ăn mặc tự do. Cây tự nó trổ bông ra, kết thành quả rồi nó nổ ra một cái là ra những sấp vải rất đẹp, giống như cái bông gạo như mình đấy. Nó xếp ở mình là cây bông gòn á, thì nó chỉ ra bông thôi, còn ở bên cõi Bắc Cô Lô Châu là nó dệt thành vải rồi. Cái cây nó tự dệt thành vải, nó đẻ sẵn ở trong cái quả rồi nổ ra một cái là rơi ra một sấp vải. Thì người chỉ việc đi ra nhặt vải quấn vào người là xong, không phải may mặc. Đấy, Thầy đang kể cái xứ đó rất là hay. Ai cũng sống đủ 1.000 tuổi, không ai bị chết yểu cả. Nên như xứ mình thì người thì sống được 100, người hơn 100 một tí. Vào như cụ Giáp được 103 đấy. Thế còn có người thì 5-10 tuổi chết rồi, có khi nó chết từ trong bụng cũng có. Đấy, nhưng cái xứ này thì ai cũng đủ sống đủ 1.000 tuổi và rất sung sướng, cơm áo tự do. và sinh con đẻ cái cũng không ai phải nuôi cả. Ai mà đẻ con ra là đẻ đặt đứa bé ở giữa ngoài ngã tư đường ấy. Bất kỳ một người mẹ nào mà đang thời kỳ có sữa nuôi con đi qua đều cho cái thằng bé đấy bú hết, tức là đứa con chung của cả xã hội. Lớn lên thế là anh tự lớn lên thì anh cũng lại đi làm việc các thứ đó, rất là sung sướng cái cõi Bắc Cù Lao Châu, rất là an lạc. Nhưng mà cõi ấy đặc biệt là không có Phật, không có Phật pháp đấy, cõi ấy không có Bắc, không có Phật pháp đấy. Còn cái cõi mình đây này, cõi Nam Diêm Phù Đề ở mình đây này khổ khổ như này nhưng lại có Phật pháp, đấy là cái may. Cho nên mình cũng không nguyện sinh về cõi Bắc Cù Lao Châu, nghe không? Về quốc độ thì như vậy, còn về cá nhân thì Ngài có một sức học uyên thâm, tài cao trí lớn, lại là người rất đạo đức nên được quần chúng tôn sùng ngưỡng mộ. Tài liệu trong sử sách còn ghi lại đầy đủ về con người của vị vua ấy như sau. Đấy, trong sử có ghi lại về cái vị vua Mi Lan Đà này, chúng ta xem ông như thế nào. Ông là đệ nhất về của cải tài sản, đấy, giàu nhất, tức là trong cái nước của ông là nước lớn, mà ông lại là vua cho nên ông giàu nhất, cho nên gọi là đệ nhất về của cải. Thứ hai là đệ nhất về quân binh như voi, ngựa, xe, rất là lớn, hùng mạnh. Thứ ba, đệ nhất về trí tuệ trong nước là không ai bằng ông ấy. Thứ tư là đệ nhất về học giả, bác học. Về học giả tức là cái người học, bác học, tức là học rất là rộng, đọc rất là nhiều. Đệ nhất về thông minh, nghe không? Ở đây thưa đại chúng, hai cái chữ bác học với thông minh nó khác nhau đấy. Bác học tức là học rộng, đọc nhiều, nghe nhiều. Còn thông minh lại khác nhé. Cái chữ thông minh nó khác. Có khi một chú bé 3 tuổi, 5 tuổi mình cũng gọi là thông minh được. Thông minh tức là cách xử lý, cách phản ứng với tình huống. Đấy gọi là thông minh. Nhanh, đúng, chuẩn xác. Đấy là thông minh. Nghe không? Hai cái chữ thông minh với lại học rộng nó khác nhau. Có người có thể là bác học nhưng chưa hẳn đã là thông minh. Ông học rất rộng, cái gì đông tây kim cổ ông biết, nhưng mà thử phản ứng ông một cái ông không xử lý kịp, đó không phải thông minh. Thông minh tức là rất lanh lẹ, ứng biến rất là giỏi, đấy mới gọi là thông minh. Nghe không? Cái thông minh là cái đó đó. Rồi, đệ nhất về sức mạnh quyền uy, ông này là vua thì sức mạnh quyền uy là ông đệ nhất rồi. Đệ nhất về giọng nói trầm hùng êm dịu, về tiếng nói của ông cũng rất là tuyệt vời. Đệ nhất về hiểu biết các tôn giáo, nhất là về Phật giáo, ông rất là hiểu biết các tôn giáo và nhất Phật giáo. Đệ nhất làm chủ trí thức và cảm xúc của mình, tức là về trí thức của ông ấy, kiến thức của ông làm chủ rất là tốt, và ông làm chủ được cảm xúc. Làm chủ cảm xúc tức là rất rất rất khó đấy, thưa đại chúng. Ví dụ ông đang bực nên mà ông có thể ông làm cho nguội được. À, người này đáng là ông phải nổi đóa lên nhưng mà ông có thể kìm được, ông làm chủ được cảm xúc. Nghe không? Thế gọi là đệ nhất. Thì chúng ta thấy tần này, hơn chục cái đệ nhất này thì mình thấy mấy một ông vua nào trên đời này mà đạt được cái tiêu chuẩn này. Mấy ông vua mình kiểm này, mấy ông vua hiện nay bây giờ trên thế giới này, mấy ông tổng thống đấy, mấy ông đều là vua đấy, nghe không? Mình kiểm xem được mấy ông như thế này, chả có ai được này. Đã vậy, Đức Vua còn nghiên cứu các thấu đáo 18 môn học. 18 môn học, xem ông hỏi học. Môn thứ nhất ấy, là học tiếng của muông thú để đoán định tốt xấu lành dữ. Ông biết nghe tiếng muông thú, tiếng con chim nó kêu, con cú nó kêu, hay là côn trùng này này, ông nghe ông biết sắp có cái chuyện gì xảy ra. Vào cái này thì mình nghe, tại vì ở đây ấy, cái này nó cũng là cái khoa học thôi. Các cái loài vật ấy, nó có những cái rất là đặc biệt, những cái khả năng hơn con người chúng ta. Ví dụ như là sắp mưa, sắp bão, có những con vật nó biết. Chúng ta thấy kiến ấy chẳng hạn, thầy ở trên rừng này, thầy để ý, thầy biết sắp mưa lớn là thấy rất nhiều kiến mới ở đâu nó ra, nó rùng rùng nó đi, nó tha trứng của nó đi, tha nó chuyển tổ nó đi, là mình biết sắp có chuyện rồi. Nhưng mà mình chỉ nhìn nó mình mới biết thôi, mình không cảm nhận được. Quả nhiên một thời gian sau là có trận mưa rất lớn chẳng hạn, nghe không? Hay là sắp bão, con chuồn chuồn ấy nó bay như thế nào là mình biết, mưa thế nào, bão thế nào đấy. Rồi con chim cú nó kêu, con quả nó kêu thì thế nào? Đấy, con ếch nó kêu, con cóc nó kêu sao? Đấy là người ta nghe, là người ta biết. Là có cái phép ông học giỏi, rất tinh thông cái này. Thứ hai là ông học về đất đai, núi non, thảo mộc, học về các loại đất, về địa chất, về núi non, về thảo mộc, cây nào làm thuốc tốt, cây nào làm được cái gì, ông học được. Thứ ba là học giỏi về toán học, Nhà cái thời đó đã có toán học rồi. Toán học thì còn trước cả thời Phật đã có rồi, chứ không phải là đến cái thời sau Phật nhập Niết Bàn 500 năm đâu. Thứ tư là biết rõ tất cả các nghề thợ. Những cái nghề thợ trong nước của ông là gần như ông biết rõ hết. Có thể ông biết rõ, ông không làm, nhưng mà ông biết cái nghề này vì làm bánh mì thế nào, nghe không? Làm bún ra làm sao, hay là nấu bún bò Huế nào, có khi ông ở trong nước là ông học biết hết đấy. Thì chúng ta thấy mình có học nổi như ông không? Không có đầu nào học nổi, những cái gì nghề gì ông cũng biết, thì phải nói là ông này giỏi thật. Thứ năm là võ học ông cũng rất giỏi. Đấy, thường đào tạo một vị vua ngày xưa là văn võ người ta học cho đầy đủ, để một vị vua là học văn học võ. Thứ sáu là triết học và thắng luận, môn triết học và thắng luận. Triết học mà cái môn thắng luận tức là lý luận làm sao để cho mình thắng, đạt được cách học để mình lập luận với người ta là mình phải thắng, rất là giỏi. Trở thành nhà hùng biện ấy. Thứ bảy là thiên văn, ông giỏi về thiên văn nữa, đấy, xem tinh tú trên trời để biết được có cái điểm gì xảy ra, đấy, xem thiên văn. Thứ tám là âm nhạc cũng rất giỏi, đánh đàn chơi nhạc rất giỏi, biết về các âm nhạc. Thứ chín là y khoa, học về y khoa cũng rất giỏi, biết bắt mạch, biết kê đơn, biết cho thuốc. Thứ mười là nghệ thuật bắn cung. Bắn cung thì rất giỏi, giống như Thái tử Tất Đạt Đa chúng ta đấy. Đi thi bắn cung với Đề Bà Đạt Đa, Ngài bắn một mũi tên là xuyên qua mấy cái trống đồng và đều đúng điểm, đúng tâm cả. Đấy. 11 ấy là khảo cổ học cũng rất giỏi, rất là giỏi về khảo cổ, về những cái đồ cổ, nhìn là biết cái này là từ thời nào, đồ nào. Giống như mấy anh chuyên gia về đồ cổ đấy. Thầy nhớ hôm đoàn các thầy được một cái vị này là một vị Việt kiều về, họ quý Phật pháp lắm, xây một cái nhà ở gần chỗ phi trường ở sân bay ấy. Thế hôm thỉnh phái đoàn các thầy về để thụ trai, thì ông bảo hôm nay ông sẽ xuất những cái đồ quý nhất để ông cúng dường chúng tăng. Thế vào nhà ông thì cái nhà thì bằng gỗ hết, thế rồi vào thế thì thấy ông bày những cái bát, thầy thấy toàn là bát mà nó hơi xứt hơi mẻ, mà nó cũ rích. Thầy bảo quái thật, ông này ông bảo ông kính trọng, ông đón rước chư tăng rất là long trọng, mà sao vào ông lại cho bày những cái bát ăn như này. Các thầy cũng đều nhìn, thầy bảo khoái thật nhỉ, không biết ông cho ăn cái kiểu gì mà bát thì xứt xẹo mẻ này. Thế mấy thầy bảo thôi đổi cho cái bát nó lành lành. Thế một lúc sau thì cái người nhà ra bảo, thầy ơi, bát này là bát cổ quý nhất ấy, nó toàn là những bát mà hàng bao nhiêu năm, hàng nghìn năm rồi đấy, hôm nay ông mới xuất ra để ông cúng dường cái thầy được ăn cái bát này, nó gọi là men ngọc với men gì đấy mà ai biết là cái gì đâu. Những cái đồ cổ thầy ông xuất ra để cúng cho các thầy hôm nay ăn cái bát đấy, chưa ai được ăn cái bát đấy bao giờ. Thật ra thì mình ăn thì mình cũng chả quan tâm đến cái bát, thì ăn thì nó cũng thế thôi, nhưng mà ông với tâm ông bảo đấy là cái bát quý nhất, mà không có cúng ngày hôm nay cúng để cúng các chư tăng ăn bằng cái bát đấy, bát thầy ông hàng ngàn năm đấy. Rồi về 12, ông giỏi cả về lịch sử truyện tích đó, về sử rất giỏi. 13 là khoa tử vi ông cũng giỏi. Đấy, tử vi thời đấy là đã có tử vi rồi, nghe không? 14 rành rẽ về phân kim, tức là biết về phân loại được cái nào là vàng thật vàng giả, tức là phân kim, người gọi là cái môn phân kim học đấy, tức là được ông lọc được ra đâu là vàng thật, đâu là vàng giả. Mình giờ mình cũng chịu chết không biết đâu vàng thật vàng giả. 15 là học về vật lý, giỏi về vật lý. Cái khoa học vật lý đã có từ những cái thời xa xưa rồi. Đó. 16 học về chăn nuôi, nông nghiệp và làm vườn, rất giỏi. Đấy, ông chăn nuôi, làm vườn, nông nghiệp ông cũng rất giỏi. Chúng ta thấy ông này có đa tài không? 17 về binh pháp, rất giỏi về binh pháp. Và 18 văn học, cú pháp, thể luật, văn thơ, rất giỏi. Đấy, chúng ta vậy thì cái ông vua này đúng là toàn tài, trí đức là toàn tài, nghe không? Đầy đủ, không thiếu. Ở đây mình kiếm một ông vua trên thế gian này được như thế này không có ai được. Làm sao mà ông này có cái phước duyên mà tài thế nhỉ? Nhất khoát là do công đức tu hành từ tiền kiếp đấy. Đại chúng á, đúng là cái việc tu hành chân thật có công đức thì vì tái sinh làm vua là cái chuyện có thể. Cái này quý thầy đã trao đổi các Phật tử đấy. Như ngài từ đạo hạnh ở chùa thầy đấy, trong những kiếp trước làm làm vua, làm quốc sư, rồi tái sinh kiếp sau làm vua. Nghe không? Đấy, cái chuyện đấy là chuyện rất là thường thôi. Đó. Cái phước của các ngài đủ phước để làm vua. Mà trước, trong tiền kiếp đã được tu, được học, được rèn rồi, cho nên là trí tuệ nó mẫn tiệp, lĩnh hội rất là nhanh. Đấy. Thế thấy là phải có tu. Cái người kiếp này mà họ thông minh, duệ trí là kiếp trước họ phải có tu dưỡng, chứ không phải nói chuyện tự nhiên sinh ra một con mình nó thông minh, không phải đâu. Hay trên báo chí, trên mạng giờ đang đăng cái cậu bé Đỗ Nhật Nam đấy. Vào. Bé Đỗ Nhật Nam nó mới có 6 hay 7 tuổi đấy. Gọi là thần đồng Đỗ Nhật Nam, rất thông minh. Văn thơ nó làm những bài thơ rất là hay, ý nghĩa. Trả lời cũng không khác gì những nhà chính khách cả. Đấy. Rất là giỏi, nó được bao nhiêu những cái bằng của các nước, nước của quốc tế cấp cho. Kể cả Tổng thống Mỹ cũng cấp bằng cho cậu. Đấy. Rất là giỏi. Mới có 6-7 tuổi thôi mà lên diễn thuyết cả một cái diễn đàn rất lớn. Thế mình nói đây không phải là không phải chuyện ngẫu nhiên. Cái này phải có liên quan đến tiền kiếp của nó. Đấy, chúng ta thấy cho nên qua những cái hiện tượng thần đồng như vậy chúng ta biết phải có tiền kiếp. Không có tiền kiếp làm sao một đứa bé mới có mấy tuổi thế mà lại giỏi giang như thế được. Đấy, thì thưa đại chúng, để khẳng định cái chân lý Đức Phật thấy rất rõ, chúng ta có nhiều kiếp, kiếp trước và vô số kiếp trước. Mai mốt chúng ta lìa cái đời này lại sang kiếp sau và vô số kiếp sau. Chuyện đấy là chuyện thật. Cái ông vua Milan Đà này giỏi đến như vậy, bao nhiêu cái đệ nhất và bao nhiêu cái thứ ông học được thì chúng ta thấy ai có thể chiến thắng được cái ông này. Đấy. Toàn cõi Diêm Phù Đề quả thật khó tìm ra một nhân vật trí tài như vậy. Một bữa sau công việc triều chính mệt mỏi, Đức Vua cùng đoàn quân ngự giá ra khỏi Hoàng Thành đi du ngoạn. Làm vua như thế, trị vì đất nước như thế, nhưng rồi cũng có ngày mệt mỏi chứ, phải không? Cai quản đất nước lớn như thế. Đến một chỗ phong lưu, phong cảnh tươi thắm, hữu tình, Đức Vua ra lệnh dừng xe lại, xuống xe, ngài thong dong cất bước đi dạo. Ngồi nghỉ chân nơi một tảng đá, dưới tàn đại thụ mát mẻ, Đức Vua ngước nhìn lên trời cao, giữa bầu trời xanh biếc dịu dàng. Một vầng thái dương rực rỡ, huy hoàng, ngự trị giữa hư không. Đức Vua nhìn mặt trời rất lâu, đoạn nói chuyện với viên tướng hộ giá như thế này. Này Khanh, Khanh có thấy mặt trời kia không? Tâu bệ hạ có thấy. Nó chấn ngự giữa hư không một cách đầy uy lực, bất khả xâm phạm. Khanh có cảm nghĩ như thế chăng? Dạ, thưa bệ hạ, có. Đức Vua Milan Đà vỗ vai viên tướng một cách thân mật, cảm thán nói rằng, này Khanh, mặt trời rực rỡ kia là chúa tể của hư không, trí tuệ quang minh là chúa tể của chúng sinh trong các loài, trong tam giới. Đã, ông nói với cái viên quan hộ giá, mặt trời giữa hư không là chúa tể, không cái gì sáng bằng mặt trời. Và trí tuệ quang minh là chúa tể của chúng sinh. Đấy, ông nhận định trong tất cả chúng sinh thì cái gì là cái chúa tể? Trí tuệ là chúa tể. Khanh đã từng tòng trinh theo chấm đi đây đi đó nhiều nơi, đã từng mang lệnh của chấm đi khắp kinh thành cùng các biên chấn xa xôi. Vậy Khanh hãy cố nhớ cho thật kỹ xem có một vị sa môn, bà la môn nào có bậc đại trí thức, là bậc đại trí thức, thông hiểu kinh pháp, lầu thông kinh pháp, hoặc là người đã tự mình tuyên bố rằng đắc quả A-la-hán, đắc quả Phật. Chấm muốn diện kiến họ, đối thoại với họ, hầu tăng trưởng kiến thức và trí tuệ. Nào, Khanh hãy cố nhớ lại xem. Ông hỏi cái viên quan hộ giá, ông ấy quả thật là người trí tuệ, hỏi cũng rất trí tuệ. Bây giờ ông bảo, bây giờ người đã đi với ta rất nhiều, gặp rất nhiều. Bây giờ ngươi nhớ xem là có ở trên đời này ngươi đã gặp, có thấy vị sa môn bà la môn nào là bậc đại trí tuệ không? Thông hiểu các kinh pháp không? Để ông đến ông học hỏi. Ông như thế ông vẫn muốn học hỏi nữa. Và thường tại sao mà các ông thường hay hướng đến là các vị bà la môn, các vị sa môn? Thường ấy, cái thành phần trí tuệ thường hay ở trong giới tu hành. À như vậy đấy. Thường là như vậy đấy. Cho nên là đất nước mình xưa thế thường là có quốc sư. Đấy, người ta thường nói trong cái chỗ tĩnh lặng thường sinh trí tuệ, trong chốn cửa thiền môn thường sinh ra những bậc đại trí. Chứ còn ở giữa chợ thì khó sinh ra bậc đại trí lắm. Giữa chợ, chợ tôm, chợ cá, chợ này, chợ nọ thì chỉ có cãi nhau là giỏi thôi, chứ chỗ ấy làm sao mà sinh trí tuệ được. Cho nên Thầy nói với nhà nào muốn cho con thông minh thì đừng có mua nhà gần mặt chợ nhé. Ở ngay sát chợ con cái khó thông minh được lắm. Nghe không? Ngoài cái cứ suốt ngày nghe dao nghe thớt nó băm băm chặt chặt mới cãi nhau ấy, khó mà học nổi đâu. Cho nên ấy, mua nhà vào cái chỗ nào mà nó yên tĩnh ấy, chỗ đấy thì con cái nó dễ học, dễ thông minh. Đấy, cho nên cái chỗ yên tĩnh thường sinh trí tuệ. Cho nên ông vua này ông cũng khôn lắm, ông không bảo cái ông này đi tìm ở trong cái chỗ nào, mà ông bảo hãy xem trong cái giới Bà La Môn ấy, tức là giới tu hành, và giới Sa Môn tức là tu sĩ Phật giáo mình, có những ai là bậc trí tuệ không? Để cho ông, để ta đến ta học hỏi, tăng trưởng thêm kiến thức, tăng trưởng thêm trí tuệ. Quả là thầy nào trò nấy, đức vua kiến thức uyên thâm thì viên tướng hộ giá, thâm tín kiến thức cũng uyên thâm. Sau một hồi suy nghĩ, chín chắn viên tướng mới tâu rằng, tâu bệ hạ, trước đây rất lâu xa khi theo hầu chân ngựa của bệ hạ đi vào xứ sở tôn giáo huyền bí này, cái đất Ấn Độ này, hạ thần có nghiên cứu qua sử sách tôn giáo của dân bản địa. Mấy nghìn năm trước đây, tu sĩ Bà La Môn thọ trì và phụng hành theo kinh điển Vệ Đà. Tu sĩ Bà La Môn ở Ấn Độ giáo, ở Ấn Độ là họ tu học theo kinh Vệ Đà. Vệ Đà hay là Phệ Đà cũng thế. Và có thể nói rằng tôn giáo này đã nắm độc quyền toàn bộ sinh hoạt tinh thần của xã hội Ấn Độ. Nhưng cách đây gần 500 năm, bộ tộc Sakya, tức là Thích Ca đấy, bộ tộc Sakya là Thích Ca, dòng dõi Thái Dương anh hùng đã xuất sinh được một vị Phật tên hiệu là Tất Đạt Đa Cồ Đàm. Đã. Thì truyền thống ngàn đời của Bà La Môn bị lung lay đến tận gốc rễ. Hiện tại ở xứ sở này còn tồn tại đạo Phật đấy, đồng thời tồn tại 6 tông phái trong và ngoài truyền thống Phệ Đà. Thì cái ông quan này, ông mới bạch thư tâu với ông vua là hạ thần có nghiên cứu đi đến cái đất nước này, một cái là nghiên cứu ngay truyền thống văn hóa tôn giáo của họ, thì phát hiện đất nước này là truyền thống rất lâu xa là học tu theo kinh Vệ Đà của Bà La Môn, tức là phái Bà La Môn họ học kinh, kinh của họ là kinh điển Vệ Đà đó. Cái bộ kinh Vệ Đà thầy thì cũng chưa được xem, hay người ta cũng còn gọi là áo nghĩa thư đấy, mấy thứ đó đó, dịch ra là như thế. Nó cũng nói về thượng thiên, rồi nhiều thứ về trời, về đất, về nhiều thứ lắm. Thì cái Bà La Môn nó học cái kinh này, và ông nói sau đó cách thời của chúng ta 500 năm, tức là thời của vua Milan Đà, thì trong dòng dõi Thích Ca có xuất sinh một vị thành Phật, là Phật Thích Ca Tất Đạt Đa đấy, Thái tử Tất Đạt Đa thành Phật. Vị này khi ra đời thì truyền thống ngàn đời của Bà La Môn giáo bị lung lay tận gốc rễ, và đến bây giờ thì ở cái đất Ấn Độ này vẫn còn đạo Phật, và ngoài ra còn tồn tại đến 6 cái tông phái trong và ngoài truyền thống Vệ Đà nữa. À, ông báo cáo với ông vua như vậy. Thế thì Đức vua Milan Đà khen ngợi và mắng yêu người bề tôi Trung Tín rằng, khanh thật giỏi nhưng dài dòng quá, chuyện ấy thì chấm cũng biết, hãy nói tóm gọn xem nào. Dạ, viên tướng kính cẩn thưa, 6 vị giáo chủ ấy là Punaja Kasapa, Makaka, Gosala, Ligantha, tức là nói về 6 cái ông giáo chủ của 6 cái tông phái trong và ngoài Bà La Môn giáo. Và hiện nay trong kinh thành có mặt môn đệ của 6 danh sư ấy đang triển khai tông giáo, danh tiếng lẫy lừng, đồ chúng rất đông. Họ đều không phải là người thiểu trí mà toàn là bậc thầy của thiên hạ. Họ được mọi người cung kính cúng dường tôn trọng. Bệ hạ có thể nào đến viếng họ, đáp vấn với họ vài điều xem thử có chút kiến thức bổ dưỡng nào được không? Thì ông này nêu ra 6 cái giáo chủ của 6 cái tông phái trong và ngoài Vệ Đà. Thì Đức vua Milan Đà mỉm cười hài lòng, được lắm, khanh bàn rất hợp ý chẫm. Thế rồi, người đầu tiên mà Đức vua Milan Đà đến diện kiến là một vị chân sư kế thừa giáo chủ Purana Kasapa. Sau khi yên vị chủ khách, Đức vua kính cẩn mới hỏi rằng, chúng ta nhớ đây là những vị giáo chủ của ngoại đạo, không phải trong Phật giáo. Bạch Thầy, chúng sinh đầy khắp trong ba cõi, có sinh mạng, có y báo, có chính báo, có đời sống giống nhau, khác nhau, có sinh, có tử, có xuống, có lên. Ở trong một luật tắc nào đó, vậy Thầy có thể nào cho biết cái gì nuôi dưỡng chúng và hộ trì chúng? À, xem ông vua Milan Đà, ông hỏi cái ông giáo chủ của cái giáo phái này như thế nào? Cái giáo chủ này là Purana Kajapa, hay mình còn gọi là Kajapa. Đấy, nhưng mà thôi Thầy cứ đọc nguyên văn đấy. Ông hỏi thế này này, thưa Thầy, chúng sinh đầy khắp trong ba cõi, có sinh mạng này, có y báo, có sinh mạng tức là chính báo, và có y báo tức là cái cảnh sống của mình gọi là y báo. Đại chúng nhớ về chính báo và y báo chưa nào? Chính báo tức là mình, sinh mạng của mình, thân mạng mình là chính báo, con người mình là chính báo, hoàn cảnh sống của mình gọi là y báo. Y tức là cái mà mặc vào mình, y giống như là cái áo đấy. Cái người ra làm sao thì cảnh của người ấy nó như vậy. Thầy vẫn lấy ví dụ giống như con lợn, cái cảnh, cái y báo con lợn nó phải là cái chuồng lợn, phải là phân, phải là rác. Con chim nó phải có cái cảnh của nó, loài người chúng ta có cảnh của nó. Chúng ta đến nhà nào thì biết ngay cái chủ nhân nhà ấy là thế nào, vì nhìn cái y báo là suy ra chính báo. Đấy, nhìn cái cảnh nhà ông này mà thấy lôi thôi luộm thuộm bừa bãi, biết ngay tính ông này thế nào. Ông có biết chăm lo cho gia đình, ông có biết thế nọ thế kia không? Ông có óc thẩm mỹ hay không là biết ngay, phải không? Hay là vào trong bếp nhà này, nhìn cái bếp nào biết ngay cái cô vợ nhà chủ nhà, bà chủ nhà này thế nào? Nó luộm thuộm bê tha là biết ngay, cái bà này quăng tuông bỏ vãi, tính tình cầu thả. Đấy, thế là nhìn y báo mà biết chính báo, hay là nhìn chính báo cũng có thể biết được y báo. Đấy, thế đây là ông vua này, ông hỏi cái ông giáo chủ này. Chúng sinh sinh ra thì có sinh mạng, có y báo, chính báo, có đời sống giống nhau, khác nhau, mỗi người một khác, có người giống nhau, có người khác nhau. Như anh em sinh đôi là giống nhau về thể tướng, nhưng mà tại sao mà lại hoàn cảnh lại khác nhau? Hai anh em sinh đôi rất là giống nhau, nhìn không phân biệt được, nhưng mà tại sao cùng sinh ra trong một cái ngày ấy, có thể cùng sinh ra trong một giờ? Nếu mà sinh ra trong một giờ là tử vi phải giống nhau, tử vi xem đến giờ thôi, không? Chứ không tử vi xem đến phút cả, mà một giờ của tử vi là hai giờ của chúng ta. Thế thì cùng sinh trong một múi giờ ấy, thì hai anh này phải cùng một số mạng, mà lại cùng cha mẹ sinh ra, mà lại sinh đôi, thế thì phải giống nhau, nhưng tại sao lớn lên rồi mỗi anh một số mạng khác nhau? Đấy, chúng ta thấy không? Thế thì cái gì nó quyết định cái chuyện này? Cha ông bảo là có giống nhau, khác nhau, và sinh có tử, có xuống, có lên. Có người thì đi lên, có người lại xoa đọa xuống. Có người tiến bộ lên, có người đi xuống. À, có người thì sáng, có người thì tối. Ở trong một cái luật tắc nào đó, có cái gì nó nuôi dưỡng và hộ trì cho những cái việc này? Ông phải hỏi, vậy cái gì nhỉ? Thưa Ngài, cái gì nó vận hành, cái gì chi phối tất cả những cái chuyện này? Có cái gì không? Chứ chả nhẽ là không có cái gì hay sao? Là người ta cứ tự do. À, có cái luật tắc nào không? Đấy, chúng ta nếu học triết học một chút thì chúng ta cũng có thể thắc mắc nhỉ? Và chính cái hỏi này nó mới sinh ra những học thuyết khác nhau. Học thuyết về số mạng luận rồi, phải không? À, định mệnh luận đấy, tất cả những cái chuyện đó. À, nhiều thứ lắm. Thì vị chân sư này, cái vị giáo chủ này, vị mới mau mắn, vị đáp thế này. Tâu Đại Vương, Đại Vương hãy nhìn xem núi sông muôn loài và cây cỏ, tất cả chúng có được từ đại địa, lớn lên trưởng thành từ đại địa. Vậy rõ ràng chúng sinh được nuôi dưỡng, được hộ trì bởi đại địa là điều quá hiển nhiên rồi. Ông giáo chủ này, ông nói thế. Thế Đại Vương nhìn xem mọi cái đều từ cái đất này mà ra. Nhà này cũng từ đất mọc lên. Cái nhà này đào gạch, đào ngói cũng từ đất mà lên. Cây cối, phải không? Núi sông, muôn loài đều từ đất mà ra. Thế thì ông bảo như vậy mọi cái là do đất chứ còn gì nữa. Đất nó phải hộ trì, nó nuôi dưỡng chứ còn gì nữa. Ông bảo thế. Đức vua giả vờ mỉm cười, gật đầu, rồi dường như hỏi sang chuyện khác. Cảm ơn Ngài. Chẳng hay giáo lý của Ngài có nói đến những chúng sinh thống khổ ở các cõi địa ngục và ngạ quỷ không? Thưa có, Tâu Đại Vương, ông giáo chủ này ông có nói. Thế Đức vua bây giờ mới tỏ vẻ giận dữ, phất tay áo đứng dậy. Vậy mà Thầy dám bảo quả đất nuôi dưỡng và hộ trì chúng sinh. Quả đất nuôi dưỡng hộ trì chúng sinh sao lại để cho chúng sinh đọa vào các cảnh giới địa ngục ngạ quỷ đầy thống khổ đau thương dường ấy? Vì giáo chủ im lặng. thế nào ông giáo chủ lại tắc tịt rồi. À, bây giờ nếu bảo tất cả chúng sinh đều do quả đất này nuôi dưỡng, thế thì tại sao lại có chúng sinh? Nếu giáo trong giáo thuyết của ông có nói về địa ngục, nói về ngã quỷ không? Có. À, bên Về Đà họ cũng nói cái chuyện đó. Thế thì chúng sinh trong địa ngục ngạ quỷ ai nuôi? Tại sao cái trái đất này cùng nuôi mà lại nuôi cho những cái đứa vào địa ngục ấy, đứa làm ngạ quỷ thế? Sao lại nuôi dưỡng kiểu ấy? Đấy, thế là ông này ông im lặng, thế là đuối rồi. Vì giáo chủ lại im lặng, Đức vua Milanda cảm thán, chẳng lẽ nào chân sư thiên hạ mà lại hoang vu rỗng không như thế này sao? Ông hơi thất vọng cái ông giáo chủ này rồi. Đấy, chúng ta thấy cái thời đó đấy, vị giáo chủ một tông phái, tu theo tông phái của Phệ Đà. Viên võ tướng thấy vua buồn bã, lựa lời khôn khéo mới nói, tâu bệ hạ, kinh đô của bệ hạ còn nhiều vị danh sư khác nữa, biết đâu trong số họ sẽ có người làm vừa lòng của bệ hạ. Đó. Nghe lời, lần này Đức vua Milanda tới thăm viếng một vị danh sư môn đệ của giáo chủ Makali Gosala. Sau vài câu xã giao khách sáo, Đức vua đi vào đề ngay. Ông là vua, ông đến thăm ông nào chả phải ra tiếp. Ông giáo chủ này thuộc môn đệ của giáo phái Makali Gosala. Chúng ta nhớ từng cái câu hỏi một nhé. Câu hỏi vừa nãy ông nói là muôn sự muôn vật trên thế gian này, cái gì nuôi dưỡng, cái gì là cái luật tắc cho những cái sự vật này. Đấy, thì cái ông giáo chủ kia ông bỏ đất, quả đất này nuôi hết, nuôi dưỡng hết, quả đất này làm hết. Thế thì ông mới vặn này, ông bảo bây giờ thế những chúng sinh trong địa ngục ngạ quỷ thì ai nuôi? Tại sao mà quả đất nuôi này cả ra chúng sinh địa ngục ngạ quỷ như thế? Đó. Thế là ông kia chịu thua. Thế bây giờ ông vặn cái ông tiếp giáo chủ thứ hai này, thưa ngài, giáo pháp của ngài quan niệm như thế nào về thiện ác? Có nhân và có quả của thiện nghiệp và ác nghiệp không? À, câu hỏi này nghe chừng có vẻ đơn giản, phải không? Ông hỏi là giáo phái của ngài, giáo pháp của ngài quan niệm như thế nào về thiện và ác? Có nhân và có quả của thiện nghiệp và ác nghiệp không? Thưa đại chúng, cái chữ thiện và ác ấy, nếu chúng ta không để tâm suy tư thì có lẽ chúng ta cũng không phân biệt nó rõ ràng đâu. Và nếu không học Phật Pháp thì lại càng không thấy nó rõ ràng. Nó lờ mờ, có khi thiện lại tưởng là ác, ác lại tưởng là thiện. Phải không? Thiện cho là ác, ác cho là thiện. Thiện lại không biết là thiện. Đấy, chúng ta nhiều khi lẫn lộn như vậy đấy. À, đúng không ạ? Ví dụ giống cái hành vi mình bảo mình thương con, mình cho nó tiền, cho nó ăn, cho nó tiêu. Nghĩ thế là thiện, thương tưởng là thiện. Nhưng mà xét ra có khi để nó đến lúc nó hỏng ra rồi, chiều con hỏng rồi thì lúc lại thành ác rồi. Phải không? À, roi vọt cho con mà tưởng là ác. Đúng là ông này ác thật, ông bố này ông dữ thật đấy. Tưởng là ác, nhưng cuối cùng mà con nó nên người, thế này đâu phải là ác. Đấy, cho nên là để xem xét cái thiện, cái ác cũng không phải đơn giản đâu. Một cái việc của người ta làm, mình nhìn mình mới phớt qua, mình tưởng là ác, nhưng có khi lại là rất thiện. Nghe không? Rất thiện. Cho nên thiện ác ở đây thì nó không phải dễ. Nhìn cái hành vi của người ta, mình không thể nào mình đoán được ngay đâu. Nếu có thể, nhất là việc của làm của những vị thánh, thánh nhân, những vị Bồ Tát, mình không thể biết được. Mình mà đánh giá nhiều khi mình mắc tội. Nghe không? Mắc tội đấy. Cho nên quả thật, như thế nào là thiện ác? Nhân và quả của thiện và ác như thế nào? Có không? Ông hỏi cái vị giáo chủ này. Thì cái vị giáo chủ này mới trả lời, tâu đại vương, chẳng có đâu, chẳng có nhân quả đâu, chẳng có thiện nghiệp và ác nghiệp, quả tốt xấu của thiện nghiệp, ác nghiệp ấy cũng không có đâu. Theo giáo pháp mà Bần Đạo đã tuyên thuyết thì người nào sinh ra trong thế gian này được làm vua, khi chết sanh vào nơi khác cũng lại làm vua y như thế. Tương tự, nếu đời này làm bà la môn, thương gia, nông dân, kẻ hạ tiện, người đói khổ, vân vân, khi cái tứ đại này tan rã, tái sinh vào cảnh giới khác cũng sẽ làm như thầy, làm bà la môn, thương gia, nông dân, kẻ hạ tiện, người đói khổ giống như vậy. Chẳng có quả phước, quả tội tham dự vào đấy để tạo nên vui hay khổ cho chúng sinh cả đâu, tâu đại vương. Chúng ta thấy chúng ta vì học Phật rồi, cho nên chúng ta mới thấy ông này trả lời là lung tung. Chứ còn nếu không học Phật thì cũng khối người nghe tin đấy. Nghe không? Cũng nhiều người bảo nghe mọi người nói bảo có nhân có quả mà làm gì có nhân quả, không có đâu. Đấy, nhân quả gì mà đấy, thằng nhà kia nó làm ác như thế mà nó lại giàu mà nó sướng thế. Thế nhà này nó chăm chỉ thế, đường gấm đi chùa suốt làm sao nghèo đói khổ thế, nhân quả đâu, làm gì có nhân quả. Thế mình cũng tin, đúng không? Bảo đúng rồi, nhà nó nói đúng thật, đúng nhà này cho mình thấy nó nhà rất ác, ăn mày ăn xin đến nó đuổi thẳng cánh cò bay thế mà. Thế mà sao nhà lại giàu thế, con cái nhà nó lại sướng thế. Thế thì mình cũng tin ngay chứ gì nữa, nếu không học Phật Pháp thì mình tin ngay. Đấy, ngày xưa cái ông này ông cũng trả lời thế, làm gì có nhân quả đâu. Ông mà được làm vua thì sau kiếp sau ông lại làm vua. Nghe không? Ông chết rồi kiếp sau ông vẫn làm vua, đứa lại ăn mày kiếp sau nó vẫn cứ làm ăn mày đấy, chả có nhân quả gì đâu. Ông làm thiện cũng thế thôi, làm thiện thì ông cũng thế thôi, mà làm ác cũng không có vấn đề gì. Thế thế đó, chết không? Nghe không? Đấy là ông nói thế. Đừng ai trích dẫn nguyên cái đoạn này của thầy ra này, bảo thầy Thế Minh bảo làm ác cũng không vấn đề gì là chết đấy. Đây là cái ông giáo chủ này, ông nói thế. Nghe chưa? Ông nói rằng không có nhân quả gì cả. Và thưa đại chúng, quả thật rất nhiều người không gặp chính pháp cũng tin là không có nhân quả. Tu làm gì? Cho nên bảo là tu thì chết cũng ra ma, mà không tu thì chết cũng đưa ra ngoài đồng cả thôi, cũng như nhau cả thôi. Nghe không? Đấy, họ đánh đồng hết, tu hay không tu cũng thế thì cũng chết cả, cuối cùng cũng thấy ai cũng một đấm mồ, phải không? Bảo làm gì còn gì, cũng đấm như nhau cả thế, chả có nhân quả gì cả. Thưa đại chúng, cái quan niệm này không phải là ít người tin theo đâu, nhiều đến chứ không đâu. Nếu không có chính kiến, không được gặp chính pháp cũng vẫn tin như vậy thường. Cho nên bao nhiêu cái tội lỗi ở trong đời mình nó phát sinh vì những quan niệm này đấy. Và chúng ta thấy cái ông giáo chủ này, ông trả lời đấy. Đấy, ông trả lời nguyên vẹn, ông một giáo chủ một cái môn phái đấy mà ông trả lời như vậy đấy. Cho nên ấy, Đức Phật ra đời ấy, Ngài phá biết bao nhiêu cái tà kiến, cái kiến chấp sai lầm cho chúng sinh. Đức vua đã cảm thấy bực mình nhưng vẫn nhẫn nại hỏi tiếp, cứ để im cho ông trả lời, hỏi tiếp: Thưa Ngài, nếu không có quả của phước tội kiếp này giống kiếp kia thì chắc hẳn tướng mạo của chúng sinh vẫn không thay đổi chứ? Đúng vậy, Tâu Đại Vương. Ông giáo chủ nói đúng vậy. Thế thì ông vua ông nói tiếp: Ví dụ tướng mạo của một người xấu xí tật nguyền, hẳn kiếp sau cũng xấu xí tật nguyền chứ? Thưa vâng, Tâu Đại Vương. Ông này ông trả lời đúng rồi. Thế vậy, một tội nhân bị hành hình, chặt tay, cưa chân, bị treo cổ, bị chém đầu, kiếp sau sinh ra thì cũng phải bị chặt tay, cưa chân, bị treo cổ và bị chém đầu như thế chứ? Vị danh sư mới gục đầu. Ông gục đầu nhưng ông có trả lời, đúng vậy, bây giờ ông hỏi thì phải đúng vậy thôi. Thì vua Mi Lan Đà vẫn trầm tĩnh, chậm rãi mới nói: Vậy muốn cho chấm chấp nhận luận điệu ấy, thầy phải bằng mọi cách giảng giải, phân tích, so sánh, ví dụ minh bạch cụ thể cho chấm nghe với nào. Vị danh sư im lặng. Lúc này Đức vua mới phản công: Ngài không đưa ra được à? Ngài chẳng có cách gì để bảo vệ cho giáo pháp của mình được à? Thế thì chẳng khác gì Ngài đã nói dối, đã võ đoán, chỉ thuần túy là suy luận chứ không dựa trên một sự thật nào cả. Vị giáo chủ này cúi đầu bối rối. Đức vua mới dằn mặt: Chấm đã hỏi Ngài một cách rất nghiêm túc rằng là có nhân quả và quả của nghiệp thiện nghiệp ác hay không. Câu hỏi ấy đáng ra phải được trả lời rất là dè dặt cẩn trọng, vì nó ảnh hưởng to lớn đến đạo đức con người, đến hạnh phúc của toàn xã hội. Ngài là một kẻ vô trách nhiệm, thiểu trí, không có lương tri, không có trái tim, không thấy, không biết, lại dám đưa ra thuyết thường kiến làm băng hoại nhân luân và đạo đức của trần gian. Chấm tôn trọng sự tự do tín ngưỡng, tôn trọng sự lập tông khai giáo, tự do diễn thuyết, tự do ngôn luận và bảo vệ cả những tự do ấy. Nhưng Ngài hãy tự xét lại, suy gẫm lại giáo pháp của Ngài có thật sự hữu ích cho cuộc đời này hay không? Cái chủ trương của Ngài với những quan điểm phi đạo đức ấy có phải là tung ra bóng tối, khổ đau lên cuộc đời vốn đã tối tăm và đau khổ này không? Ngài Mi Lan Đà, Ngài trả lời hỏi dồn dập, nghe không? Thế bảo bây giờ nếu mà cái người kiếp trước như thế nào thì kiếp sau sinh ra phải như thế, thấy không? Kiếp trước xấu, kiếp sau sinh ra cũng y như thế. Thế thì bây giờ bảo cái ông này kiếp trước ấy, bị chặt đầu, chặt tay, chặt chân rồi thì kiếp sau thì sinh ra cũng phải sinh ra một người không đầu, không tay, không chân chứ, phải không? Đó. Thế thì là thế nào? Thế con lợn thì mình kiếp trước mình đã chặt đầu, chặt tay, chặt chân nó rồi thì kiếp sau mà nó đầu thai làm con lợn tiếp nữa thì phải sinh ra một con lợn chả có đầu, có chân, có tay gì chứ. Mà có ai thấy như thế bây giờ không? Ừ. Đó. Thế là thấy là ngay ông này là sai rồi. Đó. Có bảo quan niệm này gọi là thường kiến. Đạo Phật mình gọi là thường kiến, chấp thường. Chấp thường nghĩa là trước như thế nào, sau như vậy. Người này là người thì kiếp sau cũng làm người như thế. Ông này làm vua, kiếp sau cũng làm vua. À, con kiếp này làm chó thì kiếp sau cũng là chó. Gọi là thường kiến. Thường tức là không thay đổi. Và như vậy thì nó không có nhân quả, cho nên không có giúp cho xã hội cái gì về cải biến về cái mặt nhân luân đạo đức cả. À, cho nên ông này, ông vua ông mới nạt cho, thì cái vị này là im lặng. Đức vua Milan Đà giận run nhưng vẫn làm chủ được tư tưởng và cảm xúc của mình, không nói gì nữa. Ngài lặng lẽ bỏ về hoàng cung, lòng vô cùng sầu não. Rất là buồn đấy, đến gặp một ông giáo chủ một cái môn phái cũng nổi tiếng mà không biết cái môn phái này nó tuyên bố mà thật sự là tồn tại như vậy đấy. À, kể cả ở Ấn Độ bây giờ vẫn tồn tại những cái giáo phái họ vẫn quan niệm chả có nhân quả gì đâu. Muốn sống thế nào thì sống. Thế mới chết chứ nhỉ. Tôi cái này mà tôi tung ra thì mình mới thật là hỏng hết cả. Cũng may là những cái giáo phái này nó không phát triển mạnh. Đấy. Sở dĩ xã hội mình còn tốt đẹp là vẫn còn mọi người tin nhân quả, sợ tội lỗi. Chứ không thì cái ác nó tràn lan hết cả. Và không có nhân quả, làm tội cũng chả có tội gì cả, cũng làm ác cũng chả có tội gì cả. Thế thì ai sợ gì đâu. Đấy, nhớ đại chúng. Thế thì ít hôm sau, nỗi buồn lắng xuống, Đức Vua lại ẩn nhẫn, lặn lội đi đến giáo phái của môn đệ Niganthana Tabutara, rồi lần lượt là môn đệ của Sijaja Bela Habuta, môn đệ của Ajakata Sampala, môn đệ của Bakudala Kasaya. Nhưng Đức Vua hoàn toàn thất vọng, đi đủ 6 giáo phái hết, nhưng ông ấy bị hoàn toàn thất vọng. Kẻ thì với cái thuyết là hoài nghi, bất khả chi. Cái thuyết hoài nghi bất khả chi nghĩa là gì? Hoài nghi nghĩa là hoài nghi tất cả. Không có cái gì, không có gì đâu. Bất khả chi nghĩa là không thể biết được đâu, không biết cái gì đâu. Chúng ta chỉ là sinh ra thế thôi chứ còn chả biết được cái gì. À, mọi cái là do Thượng Đế sắp xếp hết, mình không biết gì hết. Có kẻ thì với thuyết nguyên tử, những con số, đưa ra những cái về những con số, về những cái nguyên tử đấy. Ví dụ như là ở chúng ta cũng thế đấy, nói cái thế giới này cấu tạo từ những cái nguyên tử, nghe không? Thế nhưng mà rồi đến nguyên tử cuối cùng mình tìm cũng lại còn có những cái nhỏ hơn nguyên tử đó, nhỏ hơn nguyên tử, rồi đến mà nhỏ hơn nữa thì cuối cùng cái gì? Đại chúng thấy không? Bây giờ chẻ cái nguyên tử ra, đến các hạt hạt nhân, rồi đến các điện tử, rồi chẻ hạt nhân ra nữa, đến những cái hạt proton, neutron, ví dụ thế. Đấy, rồi cứ chẻ nữa, cuối cùng là cái gì cấu tạo lên đấy đấy. Thế chẻ mãi nó có thành không không? Đại chúng, bây giờ một hạt nguyên tử mình cứ băm, mình cứ chẻ mãi nó có thành không không? Đại chúng, có thành không không? Chẻ mãi thành không không? Ai bảo thành không giơ tay thì xem nào? Giơ tay không giống, thế ai bảo không thành không giơ tay thì xem nào? Không ai giơ tay, không biết nó thành cái gì. Đây, đại chúng, chẻ mãi bây giờ chẻ mãi thế nó thành cái gì? Đây, khó không? Cái này học toán học một chút thì biết à. Có trẻ mãi cũng không thành không. Đây số 1 mà chia cho 100, 1.000, 1.000, 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000 thì vẫn lớn hơn không. Không thể nào thành không được. Nó không thành không thì cuối cùng nó phải thành cái gì? Ở đây thì nếu 1 trên 1 bao nhiêu, 1 chia cho bao nhiêu thì nó chỉ gọi là tiệm cận. Tiệm cận nghĩa là không bao giờ. Tiệm cận đấy chứ không phải là cận, không phải chạm vào. Không bao giờ thành không. Thế nên con chia mãi cũng không thành không. Chỉ là một số rất nhỏ rất nhỏ, nhưng mà vẫn lớn hơn con số không. Một tí. Đấy, thưa đại chúng, vậy thì nó thế nào đấy? Đó, ngày xưa thì ông gì? Ông nói là nguyên tử là nhỏ nhất rồi. Nhưng mà sau người ta bảo nguyên tử chưa nhỏ. chứ không phải nguyên tử, không phải đâu, còn nhiều cái nhỏ nữa. Mà đúng thật mới như thế. Đấy, thì thưa đại chúng nha. Rồi có những kẻ thì có những ông giáo chủ thì theo cái học thuyết nhất nguyên, tức là do một nguyên nhân tạo ra cả thế giới này. Đó. Rồi có kẻ thì theo thuyết vô ngã, có kẻ theo thuyết hữu ngã. Nghe không? Vô ngã rồi hữu ngã. Thì đạo Phật mình cũng nói đến vô ngã, thì cái vô ngã của đạo Phật mình với cái vô ngã của cái học thuyết này thế nào? Cái này là cả vấn đề sau này chúng ta sẽ mổ xẻ nha. Đến những chương chính thức về sau mình sẽ mổ xẻ cái này ra. Rất nhiều luận, thế cho nên chúng ta thấy cái biển học nó mông mênh. Để khám phá thế giới này chúng ta có biết bao nhiêu cái nhận xét. Mỗi người nhận xét một kiểu theo cái lăng kính của mình. Và chúng ta ước ao làm sao có một cái trí tuệ toàn diện để thấy đúng cái chân lý. Và đó, trí tuệ toàn diện đó chính là Đức Phật, là con người duy nhất trên thế gian này thấy được đúng bản chất của thế giới vũ trụ này, thấy toàn diện. Cho nên Đức Phật gọi là bậc toàn giác, trí tuệ thấy đúng không có sai lầm. Còn phàm phu chúng ta thì mỗi người thấy một góc một cạnh, cho nên từ đó nhận định kết luận thành những chủ thuyết nọ, chủ thuyết kia, cuối cùng có đúng đâu. Trên trong nhà Phật lấy câu chuyện mà những người mù sờ voi đấy, ông vua ông cũng muốn kiểm chứng để xem là mọi người thường nhận định theo cái kiểu gì. Ông mới bắt 6 cái vị người mù này, ông đưa một con voi đến, ông bảo các vị này nào chắc cũng mù từ bé, bảo có con voi là nó to lắm, một con voi là nó đặc biệt lắm. Ông bảo bắt cho vào giữa sân của triều đấy, các quan ngồi xung quanh để xem các 6 cái vị mù này nhận định con voi thế nào. Đưa con voi ra giữ nó lại, xong bắt đầu cho mỗi vị đến sờ. Vì sờ vào cái tai, tức là những vị này chắc không bảo mù từ bé thì cũng không thể biết được, chắc là cũng có những cái vị thì chưa được, tức là 6 vị này chưa từng biết con voi nhưng sau đó thì mù. Trời bé chắc phải mắt sáng chứ, thầy tin là như vậy. Vì sờ vào cái vòi thì bảo con voi này nó như cái vòi như cái ống nước ấy, ống bương đó. Vì vào sờ vào cái tai thì cái con voi nó như cái quạt ấy. Và vì sờ vào cái đuôi thì bảo con voi như cái chổi xẻ. Vì sờ vào cái chân thì con voi như cái cột đình. Vì sờ vào cái bụng của con voi nó là cái trống. Tức là trong trước khi họ mù, họ chỉ biết đến những cái thứ ấy thôi, chưa nhìn thấy con voi. Để khi họ mù rồi thì họ được sờ con voi thì họ nói như vậy. Thì ông vua ông mới cười, ông mới biết là đúng rồi. Tất cả chúng ta cũng thế, thường đánh giá nhận xét một sự vật hiện tượng gì theo cái lăng kính, cái thấy biết của mình không đầy đủ. Người đứng góc này thấy thế này, người đứng góc kia thấy thế kia, không đầy đủ. Cho nên làm sao để mình đạt được cái trí tuệ mà thấy được đầy đủ trong, ngoài, trên, dưới tất cả bản thể của các vật, sự vật hiện tượng. Thì đấy mới là cái trí tuệ toàn diện. Cái này thì Đức Phật là người mở đầu cho chúng ta khám phá ra cái trí tuệ này. Trí tuệ ấy ở ngay nơi chúng ta thấy được. Nếu chúng ta thực tập đúng, sẽ khám phá được cái trí tuệ này, khai mở được cái trí tuệ này để thấy đúng về thế giới, về vũ trụ này. Chán nản, Đức vua lại quay qua chính sự, đi tìm hết cả 6 cái ông tông sư này, chả thấy ông nào trả lời được cái gì cho mình hay ho, đều dưới tầm của ông cả. Ông chán quá rồi, lại quay về chính sự, tìm quên trong công việc, đọc kinh sách, suy gẫm trầm tư. Nhưng nhà vua vẫn không chấm dứt được sự thao thức, sao xuyến và những nghi vấn về cuộc đời. Có một cái gì đó rất bí mật, rất huyền nhiệm đằng sau sự sống, sự chết của con người. Đấy, đại chúng nha. Đấy, cái thao thức của ông vua này cũng giống như chúng ta thôi, tuổi trẻ lăn lộn bôn ba với cuộc đời, lo kiếm miếng cơm manh áo cho vợ cho con, rồi đến một lúc nào đó nếu mà rảnh rỗi ngồi ngẫm lại cuộc đời, quá nửa sang thế giới, gọi là sang cái nửa bên kia cuộc đời rồi, bắt đầu nghĩ lại cuộc đời thế nào, sống chết thế nào, bắt đầu nghĩ đến cái tuổi 70, 80 là lúc này nghĩ đến cái chết nhiều, đúng không? Bắt đầu lo rồi, gọi là chuẩn bị rồi, lo hậu sự. Hậu sự tức là cái việc sau cùng của mình đấy, chuẩn bị rồi, lúc này là nghĩ về cái chết nhiều. Cho nên cũng may đấy, cho nên là nghĩ về cái chết nhiều, cho nên một người đi tu nhiều, cho nên giờ đi tu nhiều đa phần là người lớn tuổi là thế. Còn thanh niên còn trẻ trẻ, mấy chú 25, 30 thì nó còn phấn phở, nó chưa lo cái chuyện này đâu, nghe không? Cho nên lý giải sao mà đi chùa đi lễ nhiều, đa phần các cụ lớn tuổi cũng có lý, thì các cụ lo về cái ngày cuối cùng của các cụ. Cái này cũng là lẽ tự nhiên thôi, mà già vui chùa cũng là lẽ tự nhiên thôi, nghe không? Thì lúc ấy là vui chùa để chuẩn bị bước tiếp theo cho mình. Thì ông vua này sau bộn bề của thế sự rồi các công các việc, ông cũng ngẫm lại, trăn trở và nghi vấn về cuộc đời. Có cái gì đó rất bí mật, rất huyền nhiệm đằng sau sự sống, sự chết của con người. Sống chết của con người phải có cái gì chứ? Ta sinh ra từ đâu? Từ lòng mẹ sinh ra. Nhưng mà trước khi cha mẹ mình gặp nhau thì mình có không? Mình chẳng nhẽ bỗng nhiên từ không mà thành có thì cũng không thể được. Thế rồi có rồi mai mốt chết mình còn hay không? Tại sao lại đang có như này rồi lại trở thành không? Mà không y như vậy là có thật không hay không? Đấy, tất cả những cái gì đấy là bí mật hết đấy. Ông giờ muốn khám phá cái bí mật này. Hiện tại, trong tay Đức Vua có đầy đủ tất cả mọi quyền lực. Ngài đã từng là một tướng lãnh bất khả chiến bại, là một vị đế vương oai hùng chẳng ai dám sánh. Một kẻ thù, mọi kẻ thù đều cởi áo giáp quy hàng, mọi lân bang đều triều phục, quốc khố sung mãn châu báu, sung mãn khí giới, vật thực, quân binh voi ngựa vô địch, danh vọng cao sang phủ trùm mọi châu lục. Thế nhưng nhà vua vẫn cảm thấy trống không, cô đơn, vô nghĩa lý. Đấy, đại chúng chúng ta ở đây có ai một lúc nào rơi vào cái trạng thái này không? Đấy, cũng nên có cái trạng thái này một chút cũng rất tốt. Suy gẫm lại cuộc đời, bao năm bôn ba vào, thăng trầm bôn ba, cuối cùng còn lại gì không? Đi rồi cũng hai tay trắng đi thôi, mà rồi nó thế nào? Thực ra là quý Thầy cũng muốn gieo vào lòng mọi người một cái trống rỗng này một chút, để mọi người chúng ta phải suy gẫm một chút, nghe không? Suy nghĩ về cuộc đời. Nếu cứ để dòng đời nó xoáy, nó cuốn mình đi, tít mù mình không bao giờ dừng lại, không có một lúc giây nào dừng lại cả, rất là uổng. Cho nên Thầy vẫn nói, gọi Hòa Thượng Thanh Từ cũng nói là hồ đồ sinh ra. Chúng ta hồ đồ sinh ra, rồi vào đời chúng ta cũng hồ đồ, cứ thế hăm hở, lao như tên thôi. Cuối cùng chết cũng hồ đồ ra đi, chả biết đi đâu. Chả biết thế nào, đến lúc lăn đùng ra thế trò quan tài, thế đi hết, không biết là đi đâu. Rất là hồ đồ. Cho nên ấy, một phút, một giây, một giờ, dừng lại, tính lại, quán xuyến, quán chiếu cả cuộc đời chúng ta, rất quý, thưa đại chúng. Xin đại chúng mà trong một tháng có một ngày, trong một ngày có vài giờ, ngẫm lại cuộc đời một chút, nó sẽ rút ra rất nhiều bài học. Cho nên Thầy nói cái chết của chúng ta là một cái bài học vô giá. Nghĩ về cái chết rút ra cho mình được bao nhiêu cái bài học trong cuộc đời, định hướng cho mình sống ra bao nhiêu cái giá trị đấy. Đặt cái chết lên mà nghĩ ra được rất nhiều vấn đề. Chứ còn không đặt nó lên thì chúng ta quên mất, không định hướng được cuộc đời mình nó thế nào. Cứ vào vòng xoáy và xoáy thôi. Đấy, tít thôi, đấy, xong rồi cuối cùng là lan ra. Thế thôi, nhà chúng. Ông vua này, ông ở trên ngôi cao quyền lực như vậy. Cũng giống như Đức Vua Trần Nhân Tông của chúng ta đấy. Trên ngôi cao như vậy, đúng giống như ông vua Milan Đà này. Chiến thắng giặc ngoài xâm, xây dựng đất nước rất hùng mạnh. Bây giờ ở ngôi cao như vậy, bắt đầu ngẫm về cuộc đời. Vào. Ngẫm về cuộc đời rất giống câu của Ngài Pháp Loa nói đấy. Hơn 40 năm giấc mộng tràng, chỉ là giấc mộng dài đấy. Ngài Pháp Loa sống có 47 tuổi, Ngài viên tịch. Khi viên tịch Ngài làm bài thơ, bài kệ thị tịch đấy. Hơn 40 năm là giấc mộng tràng. Một giấc mộng dài, ngẫm lại cuộc đời như một giấc mộng. Cuối cùng chúng ta đang đẩy đến cái ngày cuối của cái giấc mộng. Vỡ cái giấc mộng. Đấy. Cho nên cái khoảng trống vắng này, cái khoảng mà trống không cô đơn này, vô nghĩa này, làm sao đại chúng cũng có những lúc phải suy nghĩ thấy cuộc đời, thấy nếu mà như thế này thấy nó vô nghĩa. Chả nhẽ chỉ loay hoay sinh ra rồi loay hoay kiếm vài bát cơm đổ vào cái dạ dày này, thế xong rồi cuối cùng là chết, lanh quanh chỉ có thế thôi, cũng thấy vô nghĩa. Nghe không? Để thấy vô nghĩa không phải để rồi chán, mà phải tìm ra cái gì đấy nó có ý nghĩa, để tìm ra cái ý nghĩa. Nghe không? Quả thật nếu cái thước phim cuộc đời quay đi quay lại nó cũng chỉ là mấy cái việc ấy thôi, và không có việc gì khác đâu, loanh quanh. Thì làm sao để thấy ra được giá trị, cái ý nghĩa sống có ý nghĩa. Đức vua vẫn cảm thấy trống không, cô đơn, vô nghĩa, nhưng vấn nạn không hóa giải vẫn ngày đêm nhức nhối khối óc và trái tim của Ngài. Có cái gì đó không bao giờ với tới được, chập chờn, khuấy rối cả trong giấc ngủ của đế vương. Ông vua này rất có suy tư. Thái tử Tất Đạt Đa của chúng ta cũng thế đấy. Đi chơi bốn cửa thành, thấy cảnh người già bệnh chết, về chăn trở, quyết tìm manh mối. Đấy, đạo Phật chúng ta có từ, đạo Phật chúng ta bắt đầu có là từ những cái chuyện đó đó. Nhưng không có những suy tư ấy, không có đạo Phật. Và không có những suy tư ấy, không có người khám phá ra chân lý của thế giới này. Nên tôi rất cảm ơn những cái đó. Hôm nay chắc chúng ta dừng ở đây. Đến cái chăn trở của vị vua làm sao đại chúng cũng về, cũng chăn trở, cũng suy nghĩ nhé. Để mình dấn thân. Thưa đại chúng, ngắm nhìn cuộc đời, suy nghĩ chọn một cuộc đời, không phải đợi đến già mới suy nghĩ, ngay lúc trẻ biết suy nghĩ thì mình mới định hướng cuộc đời mình cho nó tốt đẹp được. Thầy rất mong đại chúng sẽ có cái suy nghĩ quán xuyến như thế suốt cả. Thỉnh đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.